Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1829 Đao Phá. Tuy nói, lúc này kiếm hầu phát ra ra chiêu thức đều không phải là thật thể. Nhưng kia trường kiếm hư ảnh tung hoành, uy lực của nó cũng là vô cùng. Hiển nhiên, lúc này kia kiếm hầu phát ra chiêu thức chính là thiên kiếm môn bất truyền bí mật, loại này tông môn bí thuật. Tự nhiên không phải Giang Nam Như có khả năng ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Như chỉ phải đem trong tay chín hoàn đại đao che ở trước người. Đi chống đỡ kia đầy trời kiếm quang công kích, đốt đốt đốt. Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng vang lớn, kia Giang Nam Như trong tay chín hoàn đại đao rốt cuộc ngăn cản không được kiếm khí. Suy tàn xuống dưới. Giang Nam Như chỉ là cảm giác trong tay đại đao một nhẹ. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy thân đao thượng bị kiếm khí cắt ra mấy chỗ đại đại lỗ thủng. Mà sống dao phía trên đại hoàn cũng đứt gãy mở ra, nhưng thấy Giang Nam Như đem trong tay đại đao nhoáng lên. Lại là thấy kia đại hoàn nhất thời ở sống dao thượng chóc. Rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, này. Giang Nam Như thấy trong tay đại đao đã là vứt đi. Trong lòng không khỏi kinh hãi, đao này tuy không phải cái gì lợi hại tiên khí, cũng là Giang Nam Như tiêu phí số tiền lớn mua sắm. Lại không ngờ ở công kích của địch nhân dưới sẽ như thế bất kham, người nhưng chịu phục. Kia, kiếm hầu đem Giang Nam Như trong tay binh khí đánh rớt. Thân mình phiêu nhiên rơi xuống một bên. Trong miệng nói, chính là, kia kiếm hầu trong miệng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Giang Nam Như đem trong tay đại đao một ném. Thân mình thẳng tắp đi tới. Nhất thời cùng kia kiếm hầu một lần nữa chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lúc này Giang Nam Như trong tay đã không có binh khí. Nhưng đôi tay lại là giống như vuốt sắt giống nhau. Chiêu chiêu đều hướng về kia kiếm hầu trên người tiếp đón, ngươi. Kiếm hầu vốn tưởng rằng thì đã kết thúc. Lại không nghĩ Giang Nam Như công kích tiếp khuỷu tay mà đến. Nhưng thật ra khiến cho hắn thiếu chút nữa ứng phó bất quá tới, nhưng thật ra Giang Nam Như chính. Mình, trong lòng thầm hô một tiếng may mắn, chỉ thấy Giang Nam Như đôi tay không rời kiếm hầu yếu hại. Tay phải đột nhiên tìm tòi, đem kiếm hầu thủ đoạn bắt lấy, nàng đem đối phương thủ đoạn bắt lấy, tự nhiên liền có thể khống chế đối phương trong tay vũ khí. Kể từ đó, Giang Nam Như liền khống chế chỉnh tràng chiến đấu, nhưng đối phương kiếm hầu cũng không phải dung tay. Hắn thấy chính mình trong tay trường kiếm bị Giang Nam Như áp chế, vội vàng đem trường kiếm chuyển giao tới rồi một cái tay khác chung. Nhất thời, kiếm hầu trong tay trường kiếm trượt xuống, lại hướng về Giang Nam Như đâm tới, đinh. Dưới tình thế cấp bách, Giang Nam Như chỉ phải âm thầm vận công. Chỉ thấy cánh tay của nàng phía trên kim quang chợt lóe. Tiếp theo liền đem kia trường kiếm ngăn cản xuống dưới. Thừa dịp đối phương kiếm hầu ngây người công phu, Giang Nam Như đem đối phương trường kiếm một lượt đoạt tới rồi trong tay, trường kiếm nơi tay. Giang Nam Như tự nhiên sẽ không cấp đối phương phía trước chính mình chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng thấy Giang Nam Như thu kiếm, xuất trường, liền mạch lưu loát, nhất thời liền đem kia kiếm hầu đập đi ra ngoài. Này trưởng phong như điện, không có cấp kiếm hầu bất luận cái gì cơ hội phản kích, đạo hữu. Đa tạ, Giang Nam Như đem đối phương trường kiếm đặt ở trên mặt đất. Thân mình lui về phía sau một bước, trong miệng chậm rãi nói. Tuy nói Giang Nam Như lúc này chuyển bại thành thắng, nhưng chung quy vẫn là có một ít mưu lợi ý tứ. Dựa theo lệ thường, kia kiếm hầu đánh nát Giang Nam Như trong tay trường đao là lúc, liền đã xem như thắng lợi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Nam Như biến báo giống như cực nhanh, khiến người hoàn toàn không thể tưởng được. Xuất kỳ bất ý, cư nhiên phát xoay chiến cuộc, Giang Nam Như tự nhiên biết loại này biện pháp rất là vô sỉ. Nhưng nàng lại là không thể nề hà, nếu là lúc này không như vậy, nàng chỉ có thể xem như thua. Kể từ đó, nàng không chỉ có mất đi đấu tranh phương thức, thậm chí sẽ có họa sát thân. Nhưng thấy Giang Nam Như tiến lên một bước, tiện đà chậm rãi nói, xem ra là ta thắng, như vậy ta có thể đi rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.